Chương 330, lâm vào khốn cảnh, phấn chiến băng tinh hàn hổ. Hắc hắc, đều đến đông đủ. Tiêu Vân liếm môi một cái, nhoáng một cái trong tay phải chiến yêu đao, bên ngoài cơ thể tức thì tản ra màn ánh sáng màu vàng hộ thuẫn. Đồng thời hắn con ngươi nhìn xem băng tinh hàn hổ, linh hồn cảm giác chiếu sáng trong bầu trời đêm đầu kia lục giai vương giả yêu thú hỏa long. Giao hợp cung lão tổ hung hăng nuốt dưới nước bọt, ánh mắt từ hỏa long cùng băng tinh hàn hổ trên thân đảo qua về sau, lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa bị bạch cốt ném ra hô sâu. Giao nương lão phụ hơi thở phào một cái. Kiếm tông bạch cốt lao tổ bị hỏa long đẩy lui mà quay về, ngoài giao nương lão phụ dự kiến. Nhưng cái này nhưng đối với giao nương tới nói là một kiện thiên đại chuyện may mắn, bởi vì kiếm tông không có bạch cốt lão quái, hắn kiếm tông muốn thu cũng giao hợp cùng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hơi an tâm rất nhiều, giao nương lão phụ lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân, nhưng mà cái này nhìn một cái, giao nương lão phụ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Chắc không được mộng điệp hình dung hắn là cái không sợ trời không sợ đất tên điên, tờ hờ ơ tờ la nói một chút cũng không sai. Tại đối mặt vô tận yêu thú cùng hai cái vương giả yêu thú vây khốn dưới, giao nương lão phụ tại Tiêu Vân trên mặt căn bản không nhìn thấy mảy may sợ hãi. Không chỉ có không có sợ hãi cùng chấn kinh, ngược lại cặp kia sơn con ngươi màu đen bên trong còn lộ ra nồng đậm chiến ý là hắn, nhất định là hắn. Ta không hội đoán sai, liền là người này nguyên nhân, mới sẽ để cho viêm hỏa quốc sinh linh đổ thán. Cũng chính là cái này tà võ, đưa tới vô số yêu thú vây công đến tận đây. Tại giao nương chấn kinh Tiêu Vân thần sắc không nổi sóng lúc, kiếm tông lão tổ vậy từ trong hầm nhảy tới. Lúc này kiếm tông lão tổ, đã cùng lúc trước tiến đến lúc khác nhau rất lớn. Không chỉ mất đi 10 ngón tay, liền ngay cả tay phải cốt trưởng cũng mất. Nếu như nhìn về phía kiếm tông lão tổ từng chiếc thể xương, vậy hội phát hiện bên trên xuất hiện mờ y chu cờ đạo vết dạ, giống như bị nóng bức hỏa diễm thiêu đốt nổ bể ra. Nhảy ra hố sâu kiếm tông lão tổ, phẫn nộ dùng trái cốt trưởng điểm Tiêu Vân. Từ hắn trong lời nói, đã có thể nghe ra đối Tiêu Vân có e ngại, cũng tương tự mang theo phẫn nộ. Kiếm tông lão tổ e ngại là viêm hỏa quốc mấy tháng này chuyện phát sinh, cùng trước mắt cái này mặt đen thiếu niên có quan hệ trực tiếp. Hắn phẫn nộ nguyên nhân, thì là vừa vặn vốn có thể thoát đi nơi đây, lại bị Tiêu Vân dẫn tới hỏa long chấn trở thành trọng thương, lần nữa rơi về tới thi trong hầm. Là hắn ta làm sao thanh chuyện này quên đi kiếm tông lão tổ lời nói giống như đánh đòn cảnh cáo, trực tiếp tựa nở dê giao nương lão phụ gõ tỉnh. Từ khi lúc trước nhảy lên thi hố, giao nương lão phụ trông thấy bát phương vô tận yêu thú về sau, trong thời gian ngắn cơ hồ đã mất đi năng lực suy tính. Đặc biệt là hỏa vân tông bên trong đầu kia hỏa long, cùng ngũ giai vương giả yêu thú băng tinh hàn hổ đồng thời tới đây, càng làm cho giao nương lão phụ náo hải trống rỗng. Hiện tại, giao nương lão phụ suy nghĩ sâu xa suy nghĩ một cái bạch cốt lời nói, không khỏi tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân. Gần nhất nửa năm chuyện phát sinh, cùng ngươi có quan hệ a? Giao nương lão phụ trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn là không dám xác định được. Không thể trả lời, Tiêu Vân nhìn lướt qua lão phụ, sau đó lập tức đem ánh mắt nhìn về phía từ hắn nhe răng băng tinh hàn hổ, linh hồn vậy cảm giác phía trên hỏa lòng cử động. Xem ra bạch cốt lao quái nói không sai. Giao nương cười khổ lắc đầu, nói xong qua đi âm thầm thở dài một cái. Suy suy giao lão phụ, ngươi bây giờ còn muốn khoanh tay đứng nhìn a? Hắn nhưng là một cái tà võ, nếu là giữ lại người này, viêm hỏa quốc nhất định sẽ bị yêu thú triệt để hủy diệt. Đến lúc đó ngươi giao hợp cung, vậy nhất định sẽ bị hàng ngàn hàng vạn yêu thú công phá, nó nội đệ tử đều là sẽ trở thành yêu thú món ăn trong bụng. Bạch cốt đột nhiên quay người, nghiêm nghị đối giao nương lão phụ đường. Giao nương lão phụ chăm chú cho mày, lập tức dùng phức tạp con mắt nhìn nhìn Tiêu Vân, lại nhìn một chút bạch cốt, thần sắc trên mặt tùy theo hiện lộ ra dãy rủa. Cầm trong tay chiến yêu đao Tiêu Vân có chút nhíu mày một cái, lại một lần nhìn lướt qua giao nương lão phụ. Nhưng còn chưa chờ hắn đem ánh mắt thu hồi, phương hướng tây bắc đột nhiên cắt tới một đạo bạch quang. Rơi vào khỏe mắt đạo bạch quang kia, lúc này tựa nở dê Tiêu Vân sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Không có quá nhiều thời gian đi xem bạch quang, vậy không có quá nhiều thời gian đi do dự. Chỉ gặp Tiêu Vân tay phải đột nhiên nâng lên, lập tức vung động trong tay chiến yêu đao đối bạch quang một chạm. Chém ra một đao, Tiêu Vân căn bản vốn không quan tâm pha y chẳng có thế chém tới bạch quang, thân thể lập tức bạo thối lui ra khỏi hơn 30m. Khi Tiêu Vân vừa mới đứng vững thân thể, chiến yêu đao tản mát ra cái kia đạo hồng mang trực tiếp sụp đổ tán đi, đầu kia ngũ giai vương giả yêu thú băng tinh hàn hổ, trực tiếp rơi vào Tiêu Vân lúc trước chỗ đứng chỗ. Tiểu gia hỏa, còn hội đánh lén. Tiêu Vân mặt lộ vẻ cười lạnh, mặc dù lời nói mang theo nghiền ngẫm, nhưng trái tim lại phanh phanh nhảy lên, hiển nhiên cũng bị băng tinh hàn hổ đột nhiên phục kích sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Giờ phút này, không thể bổ nhào vào Tiêu Vân băng tinh hàn hổ, rơi xuống về sau trong nháy mắt nóng nảy bắt đầu. Lập tức giơ lên móng trái hung hăng chụp về phía dưới một bộ tử thi, tùy ý phát tiết lửa giận trong lòng. Nhưng theo trên không truyền đến một tiếng long ngâm thanh âm, băng tinh hàn hổ đột nhiên giơ lên đầu hổ, hung tàn con ngươi nhìn thẳng trên không hỏa long. Tại Tiêu Vân bọn người chú mục dưới, băng tinh hàn hổ vọt thẳng lấy trong bầu trời đêm hỏa long gầm thét một tiếng. Không khó coi ra, hỏa long cái kia một tiếng long ngâm tựa như đang cười nhạo lấy băng tinh hàn hổ vô năng. Mà băng tinh hàn hổ gầm thét, giống như là giận dữ mắng mỏ hỏa long đối với nó bất kính. Hai cái vương giả yêu thú ở giữa lấy âm thanh đánh nhau, đây đối với Tiêu Vân tới nói cũng không phải chuyện may mắn. Ngay tại băng tinh hàn hổ đối cái này trên không hỏa long gầm thét về sau, tựa nở dê hung tàn ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân, sau đó tứ chi bỗng nhiên chừng một cái dưới thân tử thi, lần nữa hướng về Tiêu Vân nhào tới. Tiêu Vân con mắt màu đen bỗng nhiên lóe lên, chém xuống chiến yêu đao đồng thời, thân thể liên tục hướng về sau nhanh chóng tối lui. Tại Tiêu Vân lui ra phía sau trong lúc đó, chỉ gặp cái kia từng đạo từ chiến yêu đao tiết ra hừng mang, phá vỡ phía trước từng cỗ tử thi thân thể, hướng về đánh tới băng tinh hàn hổ chém tới. Hừng mang tuy mạnh, cũng có thể đánh tan chỉ còn một ngón tay cự thủ. Nhưng lực sát thương bất quá tương đương với cựu tinh cổ linh tướng lực phá hoại, đối với có thế chiến cựu tinh cổ linh vương băng tinh hàn hổ tới nói, vô luận là tốc độ, vẫn là lực đạo đều phải kém hơn một mảng lớn. Còn như lúc này, từng đạo hồng mang chỉ là ngắn ngủi chế trụ băng tinh hàn hổ tốc độ đi tới, theo băng tinh hàn hổ không ngừng tả hưu né tránh, nó cùng Tiêu Vân ở giữa khoảng cách đa không đủ 10 m khoảng cách tại giảm bất còn không phải để cho nhất Tiêu Vân đau đầu, nhất làm cho Tiêu Vân âm thầm kêu khổ, là hắn đa thối lui đến hố sâu bên dưới, tiếp xuống đã không có đường có thể lui. Phía sau lưng dán ở trên vách tường, Tiêu Vân trên trán vậy toát ra từng kia mồ hôi lạnh, chỉ có thể cắn chặt hàm răng tăng nhanh vung đao tốc độ. Nhưng đây đối với ngũ giai băng tinh hàn hổ tới nói, cái kia từng đạo chém tới hồng mang bất quá là để tốc độ chậm hơn một chu tờ, căn bản không được thực cờ hờ ơ tờ tác dụng. Cũng liền trong nháy mắt, băng tinh hàn hổ đa không đủ Tiêu Vân 5 mét. Theo khoảng cách lần nữa rút ngắn, băng tinh hàn hổ trên thân tản mát ra hàn khí, để Tiêu Vân cũng không khỏi đến run rẩy một chút. Mà ở Tiêu Vân trên mặt, vẫn như cũ không nhìn thấy quá nhiều bối rối. Khi băng tinh hàn hổ khoảng cách Tiêu Vân 3 mét lúc, Tiêu Vân trong tay phải chiến yêu đao lật một cái, trực tiếp đâm vào phía dưới một cỗ thi thể bên trong, sau đó tay phải hướng về trên không kéo một cái, mắt lộ ra tàn nhẫn hướng về gần trong gang tấc băng tinh hàn hổ ra sức đập tới. Tiểu gia hỏa, còn nhớ do nó a xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.